Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thi thể nhẹ nhàng phiêu đãng trong hồ nước, mặt Thiên Hải Trường Y trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, như tờ giấy cũng như tuyết, cùng vị huynh trưởng nội danh của hắn có vài phần tương tự. Điều này cũng không đại biểu hắn sợ hãi, mà đại biểu tức giận. Lại tới, hắn nhìn đôi thân ảnh mơ hồ trong sương mù trầm dòng quắc lên. Tiếng xe gió vang lên theo, lần này không có chút che giấu, mấy tên cao thủ Thiên Hải gia từ trên bờ hồ lướt hơn 10 trượng, tiến vào trong sương mù dày đặc. Lần này rốt cục có hồi âm. Rất nhanh đã đến, đó là mấy tiếng vang nhẹ, tựa như túi da đựng nước bị mũi tên nhọn đâm rách. Ba ba ba ba, mấy tên cao thủ Thiên Hải gia còn trên không trung, đã dở dụng, hóa thành vô số khối thịt, tới tấp rơi xuống. Hồ nước trong nháy mắt bị nhuộm đỏ hơn, bọt sóng bất an. Sương mù không có dấu hiệu tản đi, vẫn nồng đặc, đôi nam nữ trẻ tuổi như ẩn như hiện trong đó, cũng không nhìn thấy bọn họ rốt cuộc đã động tác gì. Ninh Thập Vệ cùng Chu Dạ vẻ mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấu cảnh giác trong lòng nhau, đối với vị chủ nhân thần bí của Chu Sa Đăng này, bọn họ biết tất nhiên không phải là hạng người phàm tục, chính bởi vì đã chuẩn bị tâm lý như vậy, bọn họ mới đích thân tới phiến tuyết lĩnh hoang vắng này. Nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào dự đoán, người này có cảnh giới bí hiểm, thủ đoạn quỷ dị khó hiểu như thế, đáng sợ hơn là tâm trí của đối phương lại cực kỳ lạnh khốc cường ngạnh. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, lúc trước Đường Gia Lâm Trần trở lui, chẳng lẽ biết nhiều nội tình hơn, mới cố ý để cho bọn họ làm tiền phong. Tự như bọn họ âm thầm yên tĩnh phái ra tiểu đội trong đình tuyết lúc này. Nhưng đến lúc này, bọn họ đã không kịp sắp đặt thêm nữa. Người muốn chết sao? Thiên Hải Triêm Y tức giận cả người run rẩy, lớn tiếng hô, bắn tên cho ta. Ninh Thập Vệ không nói gì, vẻ mặt hờ hững nhìn trong sương mù, sương lạnh trên khôi giáp bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn. Thanh âm đó lên dây gian khắp chung quanh, hơn trăm thần đỏ cường ngạnh nhất của Tùng Sơn Quân Phủ, nhắm ngay vào hai thân ảnh sâu trong mây mù. Chu Dạ cũng không nói gì, mắt khép lại, sợi lông trên áo chẳng biết lúc nào rối rít dựng lên đâm về bầu trời đêm, nhìn giống như mãnh hổ chuẩn bị lao khỏi vách đá săn mồi. Hắn cùng với Ninh Thập Vệ rất rõ ràng, chỉ bằng hơn trăm thần nỏ của Tùng Sơn Quân Phủ, cũng không chắc có thể đối phó được đôi nam nữ trẻ tuổi trong sương mù dày đặc. Ngược lại, rất có khả năng kích thích đối phương hung tính, đối phương muốn rời khỏi dòng dây, tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, như vậy tối nay có thể đạt được thắng lợi toàn diện hay không, cần phải xem thời khắc tới đây. Trong chớp mắt, sẽ phải kết thúc cuộc chiến này, tự nhiên không thể nương tay, phải dùng toàn lực. Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ vẻ mặt như thường, trên thực tế đã lặng yên dần chân nguyên, đem khí tức tăng tới trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị một kích đem đối phương chế phục, hoặc là giết chết. Một vị là Chu Gia gia chủ, một vị là Đại Chu thần tướng, đều là tụ tinh thường cảnh cường giả không cần bàn cãi, hai người lấy tư thái kiên quyết xuất thủ, hơn nữa có hơn trăm thanh thần đỏ phối hợp, đừng bảo là đôi nam nữ trong sương mù còn rất trẻ tuổi. Cho dù cường giả Tiêu Giao Bản như Tiếu Trương hoặc là Lương Dương Tôn, sợ rằng cũng phải tạm né phong mang. Thời sắc hết sức căng thẳng, chợt có gió mát nhẹ nhẹ. Phiến tuyết lĩnh này ở cực bắc, đã tới gần Ma Vực, lại là mùa đông lạnh giá, gió đêm trong sơn gian tự nhiên cực lạnh, có thể nói là thấu xương. Chẳng qua là Lâm Viên Đình Hộ có ôn tuyền hợp dòng, gió lạnh thế nào đi đến trên mặt hồ, cũng sẽ không còn lạnh lẽo, biến thành gió mát quất vào mặt làm người ta thanh tĩnh. Trận gió mát này phất động lá sen trên mặt hồ, phất động áo trên xác chết, sương mù nồng nặc tựa như vĩnh viễn không bao giờ tan biến cũng dần dần phai nhạt. Tinh quang từ bầu trời đêm rơi xuống, được tuyết trắng khắp nơi phản xạ, đem mặt hồ chiếu rọi rõ ràng. Nơi này rất giống Lâm Viên phía nam, hồ sơn tôn giao lên, hoa thụ phản chiếu, trong nước có sen, trong sen có đình, nam bắc bên đình có cây cầu gỗ, lúc này cầu đã gãy. Tinh quang rơi vào nơi cầu gãy, đầu tiên rơi vào trên một cái tay. Cái tay kia rất nhỏ, khiết bạch như ngọc, nhưng lúc này bên trên tràn ngập máu tươi. Hắc y thiếu nữ nhìn tay mình, nhíu chặt lông mày, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi như đinh hương, tựa như đang do dự xem có nên liếm một cái hay không. Ở bên người nàng, một gã nam tử trẻ tuổi cúi đầu, dùng khăn tay lau nước trên người, hẳn là lúc trước tảng đá phá nát cầu gỗ, bị bọt nước bắn lên làm ướt. Tiếp theo, hắn đưa khăn tay cho thiếu nữ áo đen, hẳn là muốn để nàng lau máu tươi trên tay. Chung quanh an tĩnh. Vô luận là những người bị cấm chế dây trong đình, hay là nhiều người khác ở trên hồ, đều nhìn thấy hình ảnh này, tâm tình phức tạp, trầm mặc không nói. Đối với những người trong đình tuyết mà nói, lúc này đã biết vai trò của mình trong sự kiện này, cho nên trầm mặc. Đối với quân sĩ cao thủ giang hồ mà nói, bọn họ trầm mặc là bởi vì khiếp sợ đối phương đúng là một đôi nam nữ trẻ tuổi, mặc dù dung nhan tuấn mỹ, nhưng không có bất kỳ điểm đặc thù nào. Làm người ta không giải thích được chính là, Ninh Thập Vệ cùng Chu Dạ cũng vẫn trầm mặc, cho đến thấy rõ tràng mặt của tên nam tử này. Trong thời gian rất ngắn, sắc mặt của bọn họ biến ảo vô số lần, phảng phất nhìn thấy chuyện gì khó có thể tin, sau đó từ phần môi nặng ra một chút thanh âm. Thanh âm kia rất phức tạp, rất cổ quái, tựa như là thở dài, rồi lại càng thêm bất đắc dĩ, còn mang thêm một chút thống khổ, lại càng giống trên trĩ. Sau đó, thân thể của bọn họ bỗng nhiên chìm xuống phía dưới. Không nhiều, chỉ có nửa thước. Chân của bọn hắn rơi vào bờ hồ, hai đạo khí tức kinh khủng mà cường đại cuồng bạo bắn ra. Vô số đất đá bị chấn bay đi, tựa như mũi tên nhọn. Mấy tên quân sĩ cùng một tên cao thủ Tuyệt Tình Tông đứng gần bọn họ nhất, trực tiếp bị chấn thành bọc máu, chính là mọi người đứng xa hơn một chút cũng bị thương, kêu thảm thiết liên tục. Tên nỏ lên dây cứ như vậy biến mất ở trong hỗn loạn. Ninh Thập Vệ khôi giáp mơ hồ đầy tro bụi, sắc mặt như sắt, cực kỳ khó coi. Chu Dạ càng không ngừng ho, lộ vẻ có chút thống khổ, ngay cả thắt lưng cũng cong xuống. Đây tột cùng là tại sao? Thiên Hải Triêm Y giống như trước cảm xúc rất hỗn loạn. Cảnh giới của hắn không đủ cao, nhưng dù sao cũng là đệ tử thế gia, thuở nhỏ trải qua giáo dục nghiêm khắc, gặp qua rất nhiều cường giả, cho nên hiểu đây là chuyện gì. Lúc trước một khắc, khí tức của Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ tăng lên tới đỉnh phong, giờ tay nhất chân đều ẩn chứa lực lượng khai sơn phá vân. Nhưng giống như sông lớn chảy về phía đông, vào lúc này, nếu người muốn dừng lại, cũng cần phải trả giá rất nhiều. Nếu là lúc bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể từ từ giảm bớt, nhưng một khắc kia, bọn họ, bởi vì nguyên nhân nào đó, phải lập tức làm ngay, cho nên xảy ra chút ít vấn đề. Mặc dù tuyệt đại đa số khí tức bị bọn họ mạnh mẽ ép xuống mặt đất, nhưng còn có chút dư âm chấn động ra ngoài. Khí tức đỉnh phong của hai cường giả tụ tinh thường cảnh đáng sợ đến cỡ nào, cho dù chỉ là dư âm. Cho nên chung quanh hỗn loạn, chính bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Thiên Hải Triêm Y đã hiểu được chuyện này là gì, cho nên càng không rõ nguyên nhân. Tại sao Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ bỗng nhiên tản đi khí tức của mình, hơn còn kiên quyết đến thế? Phải biết rằng bọn họ không phải là tu đạo cường giả bình thường, mà là người đứng đầu thế gia, một phương trọng tướng, đều là nhân vật kiêu hùng. Lúc chiến ý bộc phát, cho dù đứng trước mặt là con trai ruột của mình, bọn họ cũng vẫn xuất thủ. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy mặt của nam tử trẻ tuổi kia, đã biết mình không cách nào xuất thủ, thậm chí, cho dù phải đánh chết thân tín thuộc hạ bên cạnh mình, thậm chí còn mạo hiểm để mình bị phương, bọn họ đều phải lập tức để cho đối phương biết, chính mình sẽ không xuất thủ, ngay lập tức. Để cho một vị đứng đầu thế gia cùng một thần tướng đại chu kiên kỳ thậm chí sợ hãi đến loại trình độ này, người đứng trên cầu kể đến tột cùng là ai? Sau một khắc, Thiên Hải Trương Y đã nghĩ ra nam nhân trẻ tuổi là ai? Mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, không phải bởi vì tức giận, mà là bởi vì trong lòng sinh ra vô số mờ mịt cùng sợ hãi. Nếu như đến lúc này, Thiên Hải Trương Y còn không đoán được thân phận của người này, vậy hắn còn tư cách gì tranh giành vị trí gia chủ với Thiên Hải Thắng Tuyết? Ban đầu ở trong Dạng Liệu Viên, hắn thậm chí cũng đã đề cập tới khả năng này, còn từng nói, nếu quả thật là gì kia, chính mình cũng rất muốn gặp gỡ một lần. Ai có thể ngờ được, tối nay hắn thật sự gặp được gì kia, như vậy kế tiếp hắn sẽ làm như thế nào? Cho đến lúc này, hắn mới biết được bất kỳ hình ảnh tưởng tượng trước đó đều không có ý nghĩa, bởi vì trước lúc tình huống thật sự xuất hiện, mọi người thường thường không có dũng khí bằng trước đó, hắn hiện tại không thể làm gì, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào đối phương cũng không có. Hiện tại có rất ít người đem vị kia ra so sánh với các cường giả cùng lứa tuổi, không phải bởi vì cảnh giới thực lực của vị kia đã siêu việt hơn xa bạn cùng lứa tuổi, mà là bởi vì vị kia đã sớm vượt qua phạm trù thiên tài trẻ tuổi, hắn đã không còn là người trong phàm tục, mà là thánh nhân thực sự. Nhìn thân ảnh trên cây cầu gãy, Thiên Hải Trương Y thân thể cứng ngắc, rất hy vọng chính mình tối nay chưa từng xuất hiện. Chu Dạ còn đang không ngừng ho khan, Chu Dạ gia chủ bị thương tựa như còn nặng hơn phỏng đoán của mọi người, họ vô cùng thống khổ, cúi đầu, không người, căn bản không thể thẳng người, phản phất phổi cũng sắp nát rồi. Sau đó hắn có chút khó nhọc giơ tay phải lên dãy dãy, Tuyệt Thế Tông cao thủ hiểu ý, tiến lên đỡ hắn, cứ như vậy lui vào trong bóng đêm. Thấy rõ dung nhan người trên cầu, sắc mặt Ninh Thập Vệ trở nên rất khó coi, lúc này nhìn Chu Dạ rút đi, sắc mặt của hắn càng trở nên âm trầm vô cùng. Bởi vì hắn đã hiểu. Chu Dạ một mực thống khổ ho khan, chính là vì không muốn ngẩng đầu lên, hắn chỉ cần không ngẩng đầu, sẽ không thấy vị kia ở trên cầu, hoặc là nói, sẽ không để cho vị kia trên cầu thấy hắn. Như thế, hắn là có thể làm bộ lúc trước không thấy gì cả, hiện tại cũng không thấy gì cả, không nhận ra thân phận của đối phương. Ninh Thập Vệ phản ứng không nhanh như Chu Dạ, không có cách nào làm bộ,

Cho dù Trần Trường Sinh hiện tại tính tình vẫn bình thản như năm đó, nhưng nếu Ly Cung biết được chuyện này, quốc giáo làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng vì sao trên mặt đường thập thất gia không hề có vẻ đắc ý, lại ngưng trọng như vậy? Ở nơi nào đó trong tuyết lĩnh, bóng đêm thâm trầm bị ánh đuốc xé ra mạng lớn. Thiên Hải Trừng Y quan sát Chu Dạ, sắc mặt dị thường khó coi, xấu hổ chí cực nói, cứ như vậy mà đi ư? Chu Dạ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói, hôm đó ở trong Vạn Liệu Viên, là ai nói gì kia ở Thiên Nam chứ? Thiên Hải Trừng Y không nói. Hôm đó hắn thuộc lại lời của Tương Dương, vị thân dương quyền cao chức trọng này, đại biểu cho ý nghĩ của Đại Chu Dương Triều. Triều đình vẫn cho rằng Trần Trường Sinh trốn ở Thiên Nam, không phải là thánh nữ phong chính là Huệ Diện. Ai có thể ngờ được, hắn lại xuất hiện trong tuyết lĩnh, hơn nữa, còn là chủ nhân của Chu Sa Đan. Ninh Thập Vệ nhìn Chu Dạ, phát ra ý hỏi không tiếng động. Quá nhiều người. Chu Dạ trả lời rất đơn giản, có rất nhiều ý còn chưa hết. Nơi này cách Lâm Viên kia đã rất xa, nhưng vẫn không đủ xa, ít nhất không có xa đến ngoài ngàn dặm, cho nên hắn nói chuyện rất cẩn thận. Ninh Thập Vệ cùng Thiên Hải Trìm Y đều hiểu được. Quá nhiều người, cho nên trời đi, nếu như ít người, tối nay sẽ có kết cục khác hay sao? Thiên Hải Trìm Y cắn răng oán hận nói, đám thương dân đường gia kia thực sự là âm hiểm. Trong suy nghĩ của hắn, Chu Sa Đan, nếu xuất phát từ tay Trần Trường Sinh, mà dấn thủy đường gia chịu trách nhiệm phân phối Chu Sa Đan, như vậy đường gia tự nhiên đã biết bí mật này, ít nhất cũng nắm giữ chút chứng cứ, như vậy lúc trước đường thập thất gia ẩn nhẫn cùng né tránh, tự nhiên chính là muốn dụ cho bọn hắn cùng Trần Trường Sinh phát sinh xung đột chính diện. Chu Dạ cùng Ninh Thập Vệ đều nghĩ như vậy. Nếu không phải lúc trước bọn họ nắm bắt thời cơ, da mặt đủ dày, lùi rất kiên quyết, ở bên hồ thật sự có thể xuất hiện cục diện không thể nào xử lý được. Chuyện này không hề liên quan tới thực lực đối lập, Trần Trường Sinh tu đạo thiên phú dĩ nhiên cực cao, Hắc Y thiếu nữ hẳn là người kia trong truyền thuyết, dù vậy, cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ, nhưng trong tình huống nhiều người cùng quan sát, ai có thể thừa nhận tội danh bất kính với giáo hoàng? Nhưng thật sự cứ như vậy trời đi ư? Chu Dạ bỗng nhiên nói, tối nay làm cho ta nhớ tới trận mưa gió năm xưa ở Tầm Dương Thành. Lời này tự nhiên là chỉ câu chuyện thế nhân giết Tô Ly năm ấy. Cục diện bây giờ tự nhiên không giống lúc ấy, vị trí của Trần Trường Sinh cùng Tô Ly ở trên thế giới này cũng không giống nhau, nhưng chuyện này có chỗ tương tự. Vô luận Tô Ly hay là Trần Trường Sinh, chỉ cần bọn họ lộ ra tung tích trên thế gian này, tự nhiên có rất nhiều người muốn giết chết bọn họ. Cho dù không thể minh sát, cũng có thể ám sát, không thể giết trước mặt nhiều người, cũng có thể len lén giết chết. Mọi người hiểu được ý tứ của Chu Dạ. Trời đi là bất đắc dĩ, là thái độ cần phải biểu lộ, nhưng trên thực tế, Trần Trường Sinh tối nay muốn rời khỏi phiến tuyết lĩnh này, thật ra cũng là chuyện rất khó khăn. Việc bọn hắn bây giờ phải làm, chính là mau đem vị trí của Trần Trường Sinh truyền đi, đồng thời ở trong tuyết lĩnh âm hàn u ám này, chuẩn bị sẵn sàng để phục giết. Lúc này, phía trước sơn đạo ẩn trong bóng đêm, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đàn. Tiếng đàn rất đều, rất nhạt, giống như là nước ngưng tụ thành tuyết, tuyết đông cứng thành băng, phủ ở trên đường, hàn lãnh, hơn nữa rất nguy hiểm. Đường gia cũng không biết chủ nhân Chu Sa Đan là Trần Trường Sinh, ít nhất là trước tối nay, bọn họ giống với triều đình, cho là Trần Trường Sinh khẳng định trốn ở nơi nào đó tại Thiên Đam. Cho đến khi bọn họ lấy được một viên Chu Sa Đan đầy đủ tiến hành phân tích, hoài nghi tinh thể màu đỏ bên trong là huyết san hô. Trong lòng đường thập thất gia mới lần đầu tiên nghĩ đến loại khả năng này. Chẳng qua là suy đoán, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ mọi khả năng, nhưng cũng không cách nào chứng minh, cho nên hắn cũng không coi trọng quá mức, ít nhất mặt ngoài không coi trọng. Nhưng trên thực tế, bởi vì có loại suy đoán này, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm. Một khi ý niệm kia xuất hiện, cũng không cách nào tiêu trừ được nữa, cũng không cách nào ức chế được nữa, giống như một đám lửa trừng, cháy càng ngày càng dượng, đốt cho nội tâm hắn ngứa ngáy khó chịu. Đường gia đến tột cùng sẽ rơi vào trong tay đích tôn, hay là chi thứ hai? Đầu tiên quyết định bởi thực lực hai bên, quyết định bởi thái độ của lão thái gia, nhưng lại liên quan rất lớn tới thực lực viện binh từ bên ngoài của hai phòng. Chi thứ hai hai năm qua được lão thái gia rất tín nhiệm, thế lực không ngừng tăng trưởng, vì sao? Là bởi vì đường gia nhị gia có đạo tôn ủng hộ. Chỗ dựa của đích tôn là ai? Nhiều năm trước, đại gia đem đứa con độc nhất đường đường đưa đi thiên đạo viện giao cho Trang Chỉ Hoán bồi dưỡng, có thể thấy rõ ràng. Hắn giao hảo chính là quốc giáo. Hiện tại càng thêm như vậy, ai cũng biết quan hệ giữa đường đường cùng Trần Trường Sinh, triều đình, dù áp bách lớn hơn nữa, cũng không có ai ngu xuẩn đến mức bỏ qua tình hữu nghị đối với giáo hoàng. Chi thứ hai, nếu như muốn vượt qua đích tôn, tiếp nhận cả đường gia, đầu tiên phải giải quyết chuyện này. Là cánh tay đường gia nhị gia tín nhiệm nhất, đường thập thất gia nghĩ tới vấn đề này đã vô số lần, cho nên lần này, sau khi phát hiện khả năng này, hắn rất tự nhiên sinh ra một cái ý niệm. Nếu như người kia thật sự là Trần Trường Sinh, có thể nghĩ biện pháp đem hắn giết chết hay không. Không người nào dám ra tay với giáo hoàng ngay trước mặt nhiều người, Thiên Hải Trường Y không dám, Ninh Thập Vệ không dám, Chu Gia không dám, ngay cả Đường Gia Nhị Gia cũng không dám. Đường Thập Thất Gia tự nhiên cũng không dám, nhưng đêm hôm đó, hắn nhìn mắt mình trong gương đồng, bởi vì dạ tâm cùng sợ hãi mà dần dần hãm sâu, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Nếu không phải là Trần Trường Sinh, vậy sẽ tranh đoạt một chuyến, nếu quả thật là Trần Trường Sinh, vậy thì đứng nhìn Trần Trường Sinh chết. Hắn không đem ý nghĩ này nói cho người khác, thậm chí không viết thơ cho nhị ca để xin chỉ thị, như vậy sau đó hắn có thể giả bộ như không biết điều gì. Hắn quả thật không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là không đem tin tức phát hiện tung tích của chủ nhân Chu Sa đang giấu giếm Hoàng Mỹ, để cho tin tức kia truyền tới bên ngoài. Cho nên, tối nay có rất nhiều người tới. Mặc dù Chu Gia đám người đã rời đi, nhưng hắn biết, Trần Trường Sinh đã rất khó rời khỏi tuyết lĩnh này. Những người đó sẽ ẩn trong bóng đêm, đang đợi cơ hội xuất thủ. Quan trọng nhất là, tối nay còn có người khác tới. Câu này cũng không phải hoàn toàn chính xác, bởi vì tới không phải là người. Không người nào dám ra tay với Trần Trường Sinh giữa ban ngày ban mặt, nhưng đây không phải là người, là ma tộc. Ở trước lúc sương mù quanh hồ tan biến, không ai biết, giáo hoàng đương đại Trần Trường Sinh sẽ ở một chỗ tuyết lĩnh hoang vắng như thế. Nhưng chủ nhân Chu Sa Đan đang ở chỗ này. Đường Thập Thất Gia tin chắc, chỉ cần ma tộc biết được tin tức kia, nhất định sẽ phái cường giả chân chính tới đây. Ma tộc tới nơi này, tuyệt không phải vì cướp đoạt Chu Sa Đan hoặc là phương thuốc, mà muốn giết người. Đường Thập Thất Gia nhìn phương Bắc trong bóng đêm, phảng phất nhìn thấy gì đó, trên thực tế không thấy gì cả. Nơi đó thiên không quanh năm mây mù không tiêu tán, che đậy tinh quang, một mảnh hắc ám, cả tòa núi tuyết cao cao hiểm trở kia, cũng rất khó được nhìn thấy. Ngọn núi tuyết trong dãy núi này là thiên nhiên bình chướng giữa thế giới loài người và ma tộc. Nơi này hàng lạnh vô cùng, gió lạnh thấu xương, cho dù là ma tộc trời sinh thân thể cứng trắng, cũng chỉ có số ít cường giả có thể vượt qua. Lúc này bên kia ngọn núi, rất nhiều thân ảnh màu đen như núi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh cắt nát bóng đêm, hướng phía nam lao tới. Mấy đạo thân ảnh màu đen như núi, đi tới đỉnh cao nhất của tuyết phong. Vượt qua nơi này, chính là thế giới nhân loại, mặc dù vô luận trên quân tình hay là trên bản đồ, nơi này đều rất hoang tàn vắng vẻ. Ma tộc cường giả cầm đầu chỉ có một tay, lúc này giơ tay lên, ý bảo dừng lại. Gió lạnh gào thét, phất động quần áo, đem mái tóc đen của hắn nhấc lên, lộ ra hai cái ma giác không nhận ra thật giả. Đồng tử của hắn màu xanh biếc u dị, lạnh khốc chí cực, thân hình cao lớn tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, cho dù ai thấy, cũng sẽ sinh ra vô cùng sợ hãi. Ma tướng thứ hai hải địch. Vô luận trong tuyết lão thành hay trên cánh đồng tuyết, vô luận ma tộc hay là nhân tộc, cũng đã quen xưng hô hắn là hải địch đại nhân, bởi vì tôn kính hoặc là sợ hãi. Hắn là đại nhân vật có địa vị sánh ngang với ma soái trong quân đội của ma tộc, giết chết vô số binh lính cùng người tu đạo của nhân tộc, hung danh lan rộng khắp nơi. Mấy năm trước trên cánh đồng tuyết, ma tộc phục giết Tô Ly, hắn chính là một trong những chủ lực tham chiến. Lúc ấy Tô Ly một kiếm chém đứt một cánh tay của hắn, hắn cũng để lại một vết thương khắc sâu trên vai Tô Ly. Có thể thương tổn được Tô Ly, có thể hiểu được thực lực của tên đại nhân vật ma tộc này kinh khủng đến cỡ nào. Hải địch từ trên cao nhìn xuống phiến trang viên trong tuyết lĩnh, gương mặt lạnh khốc cực kỳ hiếm thấy khẽ trung trung. Chuyện trên thế gian này có thể làm cho hắn giật mình đã vô cùng ít. Phiến trang viên này cách đỉnh tuyết phong còn cự ly rất xa xôi, có thể hơn nghìn trượng, mà trang viên ở trong mắt các ma tộc cường giả trên đỉnh núi, giống như một bồn kê cảnh. Tinh quang trời vào trong bồn kê cảnh, trên cầu có một nam tử trẻ tuổi, nhỏ tựa như cát sỏi, nếu không phải là hải địch, căn bản không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng nam tử trẻ tuổi kia. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, cho nên mới giật mình. Đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi. Cách ngàn trượng tuyết phong, bọn họ trầm mặc nhìn nhau một thời gian rất ngắn. Không ngờ lại là bề hàng ngày, hải địch mặt không chút thay đổi nói. Hắn nói tất nhiên chính là tiếng nói của ma tộc, thanh âm trầm thấp mà ẩn ẩn có chút quỷ mị. Mau rời khỏi nơi này, sau đó sẽ có chuyện phát sinh, đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được các người nữa. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh cảm ứng được thần trượng ở nơi cực sâu truyền đến ba đồng. Điều này cảnh báo cho hắn biết ma tộc đã đến, hơn nữa tới hẳn là cường giả kinh khủng mà mình không thể nào đối phó được. Tầm mắt của hắn đi lên, đi tới chỗ cao nhất trên tuyết phong, nhưng không thấy rõ hình ảnh ở nơi đó. Vô luận thị lực của hắn tốt đến cỡ nào, cũng không cách nào nhìn thấu phiến bóng đêm tưởng như vô tận kia. Nhưng hắn biết ai đang ở đó. An Hoa cùng tướng quân đám người giật mình, bởi vì những lời này của hắn không phải là ta không có tâm tư để bảo vệ các ngươi, mà là bảo vệ không được. Ngay cả giáo hoàng bệ hạ cũng không thể bảo vệ bọn họ, địch nhân sắp đến rốt cuộc là ai. Trên hồ vốn dĩ yên tĩnh tươi đẹp như xuân bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, gió rét trong tuyết lệnh phá tan thời tiết bốn mùa, mà đến, ở trên mặt hồ cuồng lướt qua lại, tạo thành trận trận âm thanh chói tai. Trong tiếng gió gào thét không ngừng, mơ hồ còn kèm theo một chút thanh âm khác. Trừ An Hoa, mọi người đều hiểu đó là tiếng nói của ma tộc, bản thân tướng quân còn nghe rõ được từ bệ hạ này. Mọi người biến sắc, mới biết, thì ra địch nhân là ma tộc, hơn nữa chắc chắn là cường giả ma tộc. Không ai chạy trốn, mọi người vội vã rút ra đao kiếm bên hông, nhanh chóng đứng phía sau Trần Trường Sinh. Tướng quân để cho An Hoa đi chăm sóc tên trận sư trẻ tuổi trên băng ca, chính mình đi vào trong đình, đánh ngất vị Dương tiên sinh kia. Chiến đấu với ma tộc cường giả sắp bắt đầu, ngay tại lúc này, hắn sẽ không cho phép trong trận doanh của mình có nhân tố bất thường nào. Chu Sa nhìn tướng quân một cái, có chút thưởng thức. Trần Trường Sinh nhìn đỉnh núi xa xôi, cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, tối nay lại gặp được người. Hơn một năm trước, cũng là lần cuối cùng hắn xuất hiện trước mắt thế nhân, chính là trên chiến trường giữa nhân tộc cùng ma tộc, lúc ấy hắn mang theo Chu Sa, mai danh ẩn tích lẻn vào trong quân phủ, một mặt làm y quan cứu người, một mặt lặng yên không một tiếng động giết ma, cho đến hôm đó, tình hình của nhân tộc quân đội thật sự quá mức nguy hiểm, hắn dạng bất đắc dĩ phải lộ ra thân phận, ngàn kiếm xuất kích, mạnh mẽ nghịch chuyển chiến cuộc khi đó, nhưng mà, cũng dẫn tới vị cường giả ma tộc kinh khủng kia. Hải địch từ trên trời rơi xuống, chỉ dùng một chiêu đã làm hắn trọng thương. Chu Sa mạo hiểm thần hồn lưu ly, lẩn tránh được cảm giác của hải địch, từ dưới đất mang theo hắn rời khỏi chiến trường, nhưng ai có thể ngờ được, sau đó ở trong dãy núi mênh mông, bọn họ liên tục gặp phải mấy vị cường giả nhân tộc đánh lén. Sau đó bọn họ tự nhiên rõ ràng, các cường giả nhân tộc này đều đến từ triều đình, chính xác hơn là đến từ Thiên Cơ Các đã bị triều đình thu phục. Tình hình lúc đó vô cùng hung hiểm, nếu không phải nhờ có Lưu Thanh Tựa như một con quỷ lặng lẽ xuất hiện, có lẽ hắn đã chết rồi. Đây là một đoạn hồi ức có chút thảm thống, càng làm Trần Trường Sinh cảm thấy lạnh lẽo, cho nên hắn mới chọn ẩn cư trong tuyết lĩnh hoang du vắng vẻ này. Mà ngọn nguồn mọi chuyện đều bởi vì hải địch. Tối nay, hắn lần nữa gặp phải đối phương, chẳng lẽ cảnh tượng trước kia sẽ lặp lại lần nữa hay sao? Đỉnh núi lạnh lẽo, hải địch quan sát mặt hồ trong tuyết lĩnh trông như một hạt trân châu, trên mặt không có chút tâm tình nào cả, lạnh khốc tới cực điểm. Ta phụng lệnh của quân sư, tới đây để lấy mạng ngươi. Hắc bào muốn giết chính là chủ nhân của Chu Sa Đan. Nếu để cho hắn biết được, chủ nhân của Chu Sa Đan chính là Trần Trường Sinh, tự nhiên càng muốn giết chết hơn. Tuyết lĩnh hoang tàn vắng vẻ, giáo hoàng tuổi trẻ không có cường giả chân chính bảo vệ, nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chắc chắn tuyết lão thành sẽ bị nguyệt thần truồng bỏ. Không biết tại sao, hải địch cũng không lo chuyện Trần Trường Sinh chạy trốn, không vội vàng lao xuống tuyết lĩnh bên dưới, mà đứng ở đỉnh núi cùng hắn nói chuyện với nhau. Chuyện diễn ra sau đó đã đưa ra đáp án, thì ra hắn không cần lướt xuống tuyết lĩnh, hắn tin chắc Trần Trường Sinh không còn kịp rời đi. Hải địch từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Trong bầu trời đêm lóe lên một vệt lửa, sau đó nhanh chóng dập tắt. Cuồng phong gào thét, tinh quang đột nhiên mờ nhạt, chính là bóng đêm tựa như cũng bị xé rách biến hình. Trước đó không lâu, Ninh Thập Vệ từng đánh văng một khối đá lớn, nên gãy cầu cổ trên hồ. Hải địch lại đem mình biến thành một tảng đá, không, đem mình hóa thành một tòa núi lớn. So với thanh thế của hắn, tảng đá của Ninh Thập Vệ thật sự yếu ớt đến mức nực cười. Cùng với thanh âm không khí bị chèn ép rít tới chói tai, bóng đen như núi bao trùm cả mặt hồ. Một đạo lực lượng kinh khủng khó lòng tưởng tượng rơi xuống trên hồ. Ầm. Trong tiếng va chạm trầm muộn ầm ầm như sấm, nước trong hồ trong nháy mắt đã bốc hơi, sương mù tràn ngập, che đậy nửa tòa tuyết lĩnh. Đình viện hủy hết, hóa thành phế tích, cầu cổ như con rắn chết đứt thành từng khúc, nằm dưới đáy hồ tràn đầy bùn đất. Mọi người đến từ Tùng Sơn quân phủ, hoặc chết, hoặc trọng thương, hoặc hôn mê bất tỉnh. Một mảnh thanh diệp lan tỏa trước người An Hoa, bảo vệ nàng cùng với trận sư trên băng ca. Vị tề tướng kia còn sống, ngã trong đống đá sỏi, không ngừng hộc máu, nhìn khí tức cuồn cuộn trong bóng đêm vẫn tàn sát bừa bãi, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lúc này, có tiếng kiếm ngân thanh thúy vang lên. Vô số kiếm ý từ bốn phương tám hướng ập tới, mang theo mùi gió chém về phía thân ảnh màu đen như núi lớn kia. Trong sương mù dày đặc, đột nhiên lóe lên vô số đạo kiếm quang. Trần Trường Sinh nhìn sương mù che phủ khắp nơi, đầu gối trái hơi cong, tay phải nắm lấy chuôi kiếm ở bờ thắt lưng. Giống như một khắc sau sẽ xuất kiếm. Trên thực tế, đã có vô số thanh kiếm từ hổ khẩu, từ trong quần áo của hắn lao ra, hướng bốn phương tám hướng chém xuống. Kiếm ý cực kỳ sắc bén tràn ngập trong thiên địa, đình diện đã tàn phá trong nháy mắt bị cắt dở thành vô số mảnh nhỏ, vô luận là đá dưới đáy hồ hay cây trong trần tuyết. Nhưng sương mù dày đặc khắp nơi không ảnh hưởng gì, màu sắc sương mù chẳng biết lúc nào trở nên dị thường thâm trầm, một mảnh đen nhánh, giống như bóng đêm, vô cùng nồng nặc, vô cùng chân thật, tựa như nước bùng sền sệt. Kiếm ý sắc bén cường đại đến cỡ nào, rơi vào trong sương mù dày đặc màu đen, lại tựa như lá khô rơi xuống nước bùn, xoay tròn, dễ dụa, sau đó biến mất. Phiến sương mù dày đặc màu đen này đã không còn là hơi nước thuần túy, mà đã lây nhiễm ma ý thuần túy nhất. Sáng loáng một tiếng, Trần Trường Sinh rút đoạn kiếm ra. Thân dù cầu kiếm sáng ngời, không để tâm tới ma ý ô uế đáng sợ, cuối cùng đem ma dù chém ra một vết rách. Sương mù dày đặc màu đen điên cuồng tuôn ra, nhất là vết rách bị vô cấu kiếm chém ra, giống như có vô số bùn nhão theo vết rách tuôn trào. Trong hắc vụ cuồn cuộn, một cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài, nắm một món vũ khí trông như hòn đá, nếu như cẩn thận quan sát, trông lại giống một tấm bia gãy. So với món vũ khí tựa như tấm bia này, bản thân cánh tay kia càng thêm đáng sợ. Cho dù là không gian xé rách cùng với kiếm ý cường đại chí cực của Trần Trường Sinh, đều không thể làm cho cánh tay kia rung động chút nào. Hắc vụ càng thêm cuồng bạo tràn ra, đạo ma ảnh khổng lồ như ngọn núi kia rốt cục xuất hiện trong tầm mắt của Trần Trường Sinh. Gió rét gào thét thổi phất động râu tóc của vị đại nhân vật ma tộc này, nhưng không làm lay động hai cái ma giác, cũng không lay động nội thân thể của hắn. Bia gãy từ trên trời đập xuống. Trần Trường Sinh tựa như thấy được một ngọn núi lớn sụp đổ đang ập tới đây, một đạo cuồng bạo khí tức khó có thể hình dung không có chút nào sai lệch đập về phía một tấc giữa mi tâm của hắn. Lực lượng bá đạo vô hạn lại tập trung vào một điểm nhỏ bé nhất, đủ để biểu hiện thực lực cường đại khó có thể kháng cự của hải địch. Hơn một năm trước ở chiến trường trên cánh đồng tuyết, Trần Trường Sinh đã từng trải nghiệm loại cảm giác gần như hít thở không thông này. Cho dù hắn có nghìn đạo kiếm ý, gian loại thủ đoạn, cũng không cách nào đền bù chênh lệch không thể vượt qua giữa song phương. Không có chút bất ngờ, vẫn tựa như quá khứ, ánh mắt của hắn vẫn sáng ngời, mà trong suốt, không có sợ hãi, cổ tay khẽ lật lên, đoạn kiếm đưa ngang tới lông mày. Hắn đang chuẩn bị dùng kiếm thứ ba mà Tô Ly truyền thụ. Bổn kiếm. Hắn biết một kiếm này có thể ngăn cản được hải địch, nhưng mình cũng sẽ bị thương nặng. Trên chiến trường, kết cục này đã được chứng minh, nhưng hắn vẫn lựa chọn như vậy. Nhìn qua, lựa chọn này quả thật ngu ngốc, tựa như tên của một kiếm này. Nhưng trừ một kiếm này ra, hắn không có khác biện pháp gì khác để ngăn trở một kích toàn lực của hải địch. Đúng vậy, hắn không thể tránh, không thể lui, nhất định phải cứng rắn đón đỡ hải địch, tự như ban đầu ở trên chiến trường. Bởi vì phía sau hắn lúc ấy có 100 tên binh lính dân tộc bình thường, hiện tại phía sau hắn có những người bình thường bị thương không thể rời đi. Nhưng tối nay hắn không chiến đấu một mình. Từ năm ngoái sau khi mình bị trọng thương, tiểu cô nương kia chưa bao giờ cho phép hắn rời khỏi tầm mắt của nàng. Trong sương mù dày đặc màu đen bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh càng thêm tăm tối, đó là dấu vết mà nàng lưu lại khi lướt đi cực nhanh trong không gian. Ở thời điểm Trần Trường Sinh đem đoạn kiếm đưa ngang trước mắt, hắc y thiếu nữ đã xuất hiện trước người của hắn, giơ hai tay lên phá sương mù đón đỡ bị gãy. So với thân ảnh như ngọn núi lớn của hải địch, nàng trông cực kỳ bé nhỏ. So với hắc thạch hình dáng như bia gãy này, đôi tay trắng loãng của nàng cực độ đáng thương, yếu ớt đến mức làm người ta cảm giác chỉ một khắc sau sẽ dở thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng nàng vẫn giơ hai tay nghênh đón, tư thế có chút kỳ quái, không giống như đang chiến đấu, mà giống như đang tặng hoa. Sau một khắc, trong hai tay của nàng thật sự xuất hiện một chậu hoa. Nhưng trong chậu không có hoa, chỉ có một cây thanh diệp, hơn nữa chỉ còn lại hai mảnh lá cây, nhìn có chút thê lương. Bia gãy cùng thanh diệp gặp nhau trên không trung. Không có âm thanh vang lên, so với bốn phía sương mù dày đặc bị đè ép tạo thành tiếng rít, trên cầu kệ an tĩnh đến mức quỷ dị. Đó là bởi vì hai đạo lực lượng vô cùng kinh khủng cường đại, đem sự giật bốn phía xé rách, tần số chấn động đã vượt ra khỏi phạm trù sinh vật bình thường có thể nghe được. Bùn đất cuối cùng còn sót lại chút nước, cũng bị hai đạo lực lượng cường đại đẩy ra ngoài, sau đó lại lần nữa bốc hơi lên. Ngay sau đó liền bị hàn khí mà hắc y thiếu nữ tỏa ra làm ngưng tụ lại. Sương mù mỏng dần, vô lượng ẩm thấp hay là ma ý cũng bị ngưng tụ thành nước, chưa kịp biến thành mưa, đã kết thành băng châu. Vô số viên băng châu trong suốt chiếu trọi tinh quang từ bầu trời đêm rơi xuống, tựa như vô số viên dạ minh châu, đem nơi đây chiếu trọi vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp tựa như không phải là nhân gian. Tựa như vô số đêm dưới đáy Bắc Tân Kiều. Đứng trước đầy trời băng châu, thân ảnh hắc y thiếu nữ vẫn rất bé nhỏ. Nhưng nàng lúc này đã không còn chút cảm giác mảnh mai, mà vô cùng cường đại. Một tiếng cười ý tứ hàm xúc khó hiểu từ trong miệng hải địch vang lên. Sương mù đột nhiên lần nữa nồng nặc, ma khí kinh khủng chí cực, như hồng thủy ngập trời hướng nàng nhào tới. Đáy hồ khô cạn nứt thành vô số dấu vết khắc sâu, áo đen của nàng vũ điệu xuất hiện mấy vết rách, tóc đen của nàng vũ điệu vô số sợi đứt ra, khóa sắt trên mắt cá chân nàng cũng đang không ngừng vũ điệu, như con rắn đang thừa nhận vô tận thống khổ trong ngọn lửa. Rất rõ ràng, nàng không thể hoàn toàn bài trừ cấm chế, cho dù cầm ly cung trọng bảo trong tay, vẫn không phải là đối thủ của vị đại nhân vật ma tộc này. Nhưng trên gương mặt như băng tuyết trong trẻo lạnh lùng của nàng, vẫn không thấy chút khiếp sợ nào, càng không có ý nghĩ trốn tránh. Nàng ngửa đầu, tựa như một tiểu cô nương cực kỳ mạnh mẽ, cũng như một vị long tộc cao ngạo. Mọi thứ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Trần Trường Sinh còn chưa thu kiếm, nhưng cũng không kịp đi trợ giúp nàng. Cùng với tiếng đá lăn xuống, tiếng sấm xé trời, mấy đạo bóng đen cao lớn như đài cao đã đi tới ngoài tuyết cốc. Đây là các cường giả ma tộc đi theo hải địch. Trần Trường Sinh đột nhiên biến mất. Trên đáy hồ cứng trắng khô tráo mà hiện đầy vết rách, bỗng nhiên xuất hiện mấy chục dấu chân nhàn nhạt. Nếu có người lúc này đang ngắm tinh thần trên bầu trời đêm, có lẽ có thể nhìn ra vị trí dấu chân cùng tinh tú trên trời, có liên lạc bí ẩn nào đó. Đây chính là gia thức bộ năm đó hắn từ đạo tàng tìm hiểu được, thông qua nghiên cứu mấy năm gần đây, nhất là dần dần tiêu hóa bia chân thiên thư bia, đã không còn như năm đó. Trong thời gian ngắn, hắn đã rời khỏi cầu gãy, đi tới ngoài tuyết cốc, mang đến vô số mưa gió, đem toàn bộ mấy tên cường giả ma tộc bao phủ bên trong. Gió cùng mưa, đều là kiếm. Khắp nơi đều là kiếm. Cổ Luân Mộc. Hải địch bỗng nhiên lớn tiếng quát, trong thanh âm có ẩn dấu kinh ý khó lòng kiềm nén. Cổ Luân Mộc mang hàm ý bảo phải cẩn thận trong tiếng nói của ma tộc. Hải địch dĩ nhiên biết Trần Trường Sinh có gia thức bộ, năm ngoái còn ở trên chiến trường tự mình cảm thụ kiếm pháp của Trần Trường Sinh. Biết vị giáo hoàng bệ hạ trẻ tuổi này quả thật có tu đạo thiên phú cùng kiếm đạo tu di vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Nhưng hắn cũng không cho rằng Trần Trường Sinh có thể chiến thắng mấy tên thuộc hạ đắc lực chính mình mang đến. Nhưng khi Trần Trường Sinh biến mất, tuyết cốc nhấc lên một trận mưa gió kiếm, hắn cảm nhận được sự cảnh giác mãnh liệt. Hắn lúc này mới biết được, lúc trước Trần Trường Sinh thi triển mấy kiếm, dĩ nhiên là cố ý ẩn tàng trình độ chân thật. Một năm ngắn ngủi, cảnh giới của Trần Trường Sinh không thay đổi, nhưng kiếm đạo lại lần nữa tăng lên, đã đến trình độ nào đó khó có thể tưởng tượng. Dùng điểm này đến nghĩ, hắc y thiếu nữ đón đỡ bia gãy của hắn, tất nhiên là bọn họ trước đó đã sắp xếp. Loại sắp xếp này thể hiện lòng tin, hoặc là nói quyết tâm vô cùng cường đại của bọn hắn. Bọn họ tin tưởng hắc y thiếu nữ nâng bồn thanh diệp trong tay, ít nhất có thể đem đại nhân vật kinh khủng như hải địch giữ chân một thời gian ngắn. Bọn họ tin tưởng trong đoạn thời gian này, Trần Trường Sinh có thể đem toàn bộ địch nhân còn lại sau đó chạy tới giết chết. Tuyết cốc khắp nơi đều là kiếm, nhưng không thấy được chân thân của kiếm, chỉ có thể cảm nhận được kiếm ý. Mưa gió đều là kiếm, kiếm ẩn nấp trong mưa gió, thỉnh thoảng lộ ra hình dáng, tất nhiên là đã nhích tới gần thân thể mấy tên cường giả ma tộc này. Xoa xoa xoa xoa, thanh âm kim khí ma sát cùng cắt vào, tùy ý vang lên không có bất cứ tiết tấu nào. Bốn phía thân ảnh cao lớn của mấy tên cường giả ma tộc, vết kiếm vô cùng sắc bén không ngừng xuất hiện không có bất cứ quy luật nào. Vết kiếm là dấu vết kiếm cắt lên thân thể các cường giả ma tộc, tựa như tia chớp, phá lệ chói mắt, kinh tâm động phách. Ma tộc thân thể trời sinh đã cực kỳ bền bỉ, cho dù là ma tộc bình thường nhất, cường độ thân thể cũng có thể so với nhân tộc hoàng mỹ tế tủy. Tối nay mấy vị cường giả này là quân nhân trong ma tộc theo hải địch tới để giết người, cường độ thân thể lại càng khó có thể tưởng tượng, hơn nữa ma khí màu đen phủ quanh người, cho dù trong mưa gió ẩn giấu đều là danh kiếm, cũng không có cách nào phá vỡ trong nháy mắt. Nhưng các cường giả ma tộc cũng không có cách nào phản kích, bởi vì bọn họ lúc này không cách nào xác nhận vị trí của Trần Trường Sinh. Kiếm ẩn ở trong mưa gió, Trần Trường Sinh núp sau mưa gió, muốn tìm được hắn, đầu tiên phải xua tan được những thanh kiếm này. Cục diện như thế cũng không duy trì quá lâu, bởi vì mưa gió đột nhiên cuồng bạo, số lượng kiếm bay múa trong tuyết cốc, trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều lần. Nước chảy đá mòn là hình ảnh miêu tả sự biến đổi thời gian, Trần Trường Sinh muốn đem vô số năm tháng áp súc vào trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Kết lách tách một tiếng vang nhỏ, dưới mái hiên tảng đã tràn đầy rêu xanh nứt ra, sau đó có chút vô lực ngã sang hai bên, từ đó dở nát. Kết lách tách một tiếng vang nhỏ, trên người một gã cường giả ma tộc cũng xuất hiện một vết nứt, kế tiếp chính là vô số vết nứt. Trong mưa gió kiếm quang đột nhiên sáng ngời, chiếu sáng bầu trời tuyết u ám, mấy trăm vòi máu màu lục từ trên người các cường giả ma tộc xì ra. Nhìn qua tựa như họa sĩ trong tuyết lão thành dương giải màu vẽ lên một tấm màn đen, có cảm giác yêu dị vô tận. Mấy tiếng gầm nhẹ mang theo đau đớn vang lên trong tuyết cốc. Hai cả cường giả ma tộc thân ảnh cao lớn như núi sụp đổ. Nếu như thế cục tiếp tục kéo dài, chỉ cần cho Trần Trường Sinh thêm một thời gian ngắn, hắn có thể làm cho tất cả ma tộc cường giả trong tuyết cốc trọng thương. Sau đó xoay người lại cùng Tiểu Hắc Long liên thủ, tiền hậu giáp kích hải địch, mặc dù vẫn không phải đối thủ của hải địch, nhưng sẽ có cơ hội thoát thân. Là đại nhân vật có địa vị gần với ma soái trong quân đội ma tộc, hải địch tung hoành ma vực cánh đồng tuyết đã nhiều năm, làm sao có thể không nhận ra được chuyện này. Một tiếng hét bao hàm sát cơ, từ trong khóe môi của hải địch vang lên, Đồng thời một vần sáng màu trắng đục cũng từ môi của hắn bắn ra, tan ra vào trong ma ý ngập trời. Đạo vần sáng trắng đục kia rất tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất, thậm chí làm cho người ta cảm giác rất thần thánh. Năm đó trong Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh đã từng thấy vần sáng như vậy, lúc này mặc dù hắn không kịp xoay người, đã biết là thứ gì. Đây là ánh trăng, đến từ vần trăng sáng chỉ có nơi phương Bắc của đại lục, có quang huy không thua tinh thần, thậm chí từ trên trình độ cuồng bạo mà nói có khi còn mạnh mẽ hơn. Ba ba ba ba, vô số thanh âm vỡ nát thanh thúy, ở trong đình viện đã sớm thành phế tích đồng thời vang lên. Giống như mấy dạng cái nến đồng thời nổ tung, hoặc tựa như pháo nghênh đón năm mới. Vô số viên băng trong suốt đồng thời dở dụng, từ trong bầu trời đêm chậm rãi bay xuống, dễ vào trên người Tiểu Hắc Long, cũng rơi vào trên cậu gãy. Bìa gãy trong tay hải địch phá vỡ băng dụ, hướng Tiểu Hắc Long tiếp tục áp đi. Trì lá một mảnh thanh diệp khẽ cuộn lên, mơ hồ có thể thấy một vết rách, chết rách mảnh như sợi tóc, nhưng nhìn thấy mà giật mình. Trong đồng tử Tiểu Hắc Long phát lên vẻ căm tức cùng tức giận. Quần áo của nàng đã có vô số vết rách, chính là khóe mắt cũng đã rách ra. Long huyết mang theo khí tức khó có thể hình dung, từ khóe mắt của nàng chảy ra, nhưng ngay sau đó đã bị ngưng tụ thành hai đạo huyết sương. Nếu như Trần Trường Sinh còn không nhanh chóng trở về, hoặc là sau một khắc, nàng sẽ trở thành một con trồng chết dưới tấm bia gãy này. Tuyết cốc mưa sa chợt ngừng nghỉ, nhưng gió không ngừng lại, thân ảnh Trần Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang, đang muốn lướt ngược trở về. Mấy tên cường giả ma tộc nghe được hải địch đại nhân hú gọi, biết Trần Trường Sinh kế tiếp muốn làm gì, làm sao, để mặc hắn dễ ý. Cuồng phong đột nhiên dở thành vô số sợi gió mát, trong mấy tiếng kêu đau đớn, ẩn dấu mấy tiếng dù dù trầm thấp. Tay phải mấy tên cường giả ma tộc biến thành một chùm dòi máu trong bóng đêm. Bọn hắn hẳn là không chút, do dự dần dùng huyết giải bí pháp của ma tộc. Trần Trường Sinh giống như trước không chút, do dự, không ngừng cố gắng tránh né, mượn gió thổi cùng quyền thế trở lui, càng đi nhanh hơn. Mấy tiếng da chạm trầm muộn vang lên trong bóng đêm, sau đó lượn lờ tiêu tán, chưa có vọng về. Trần Trường Sinh đã trở lại trên cầu gãy, đứng ở trước người Tiểu Hắc Long. Giặc áo trước của hắn đã có vô số lỗ thủng, lộ ra da thịt bên trong, mấy dấu quyền khắc sâu lưu tại phía trên. Bìa gãy đang rơi xuống. Một đạo ánh sáng chiếu sáng cầu gãy hồ cạn. Như tia chớp. Rồi lại cực kỳ trầm trọng. Tựa như vượt qua xích sắt trên sông lớn. Rồi lại rất chắc chắn. Càng giống đề hai bờ sông lớn không gì có thể phá vỡ. Một kiếm này là bổn kiếm chỉ có kẻ ngốc như Trần Trường Sinh cùng Dương Phá mới có thể học được. Biết cái ngốc, thu cái si, cho nên một kiếm này chính là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất thế gian. Cho dù kinh khủng như hải địch, cho dù là toàn lực của hắn hung mãnh đập xuống, cho dù là tòa bia đá cấp bậc truyền thuyết không người biết được này, cũng không cách nào phá vỡ một kiếm này. Kiếm của Trần Trường Sinh chặn lại bị gãy, nhưng kiếm của hắn không ngăn được đạo lực lượng này. Đạo lực lượng bằng bạc tựa như tới từ diễn cổ, trực tiếp tràn vào thân thể của hắn. Tay phải đang nắm kiếm, nặng nề đập vào lồng ngực của mình, vang lên tiếng xương dở dụng. Hắn bay ngược về phía sau, đụng vào trên người Tiểu Hắc Long, một ngụm máu tươi từ môi của nàng bắn ra. Bọn họ như hòn đá phá không mà bay, xuyên qua đầy trời dụng băng cùng bóng đêm, đâm nát tuyết đỉnh giữa cầu, rơi vào bên kia hồ. Tên tị tướng đến từ Tùng Sơn quân phủ cố gắng dứt thân thể trọng thương, lao đảo đứng trước người Trần Trường Sinh cùng Chi Chi, chặn lại khí tức dư âm tràn tới. Sau đó nặng nề đụng vào trên tường diện, ngã xuống trong đá dụng đầy đất, An Hoa không để ý tới tên Trần sư trẻ tuổi trên băng ca, bò đến phía sau Trần Trường Sinh cùng Chi Chi, đưa tay bắt lấy cổ áo của bọn hắn, dùng hết toàn thân khí lực, liều mạng kéo về phía sau, muốn cách thân ảnh kinh khủng trên cầu cổ càng xa càng tốt. Vô số băng châu dở dụng thành mảnh nhỏ, phất phới trong đình diện, giống như tờ liễu, tự như thật sự tới từ phía nam, chẳng qua là trong đó ẩn chứa vô tận lạnh lẽo. Thân ảnh kinh khủng của hải địch đại nhân từ trên cầu đi tới, đầy trời dụng băng trôi trích bay đi, nào dám dính vào người. Nhìn Trần Trường Sinh ngã ở bên hồ, vẻ mặt hải địch vẫn hờ hững, chỗ sâu trong con người u lục tựa như có quy hỏa, đang thiêu đốt, hắn là đại nhân vật ma tộc. Đời này không biết đã trải qua bao nhiêu đại sự, nhưng cho dù là hắn, nghĩ tới một khắc sau giáo hoàng dân tộc sẽ chết trong tay mình, cũng không nén được sự khẩn trương, vô cùng hưng phấn. Đám sương bao phủ quanh hồ đã bị ma khí ngập trời thay thế, phảng phất cảm nhận được tâm thần hắn lúc này đang nhộn nhạo, cũng chấn động theo, biến thành một cơn gió rét. Nếu như cẩn thận quan sát, có lẽ có thể phát hiện, tuyệt đại đa số gió rét cũng tới từ món vũ khí tựa như bia gãy trong tay của hắn. An Hoa gương mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng, cúi đầu không nhìn địch nhân kinh khủng không cách nào chiến thắng, tiếp tục đem Trần Trường Sinh cùng Chi Chi kéo tới sau tường diện. Đột nhiên, nàng phát hiện thân thể Trần Trường Sinh trở nên trầm trọng rất nhiều. Chính mình cũng không cách nào kéo nữa. Tiếp theo, một cánh tay rất sạch sẽ, rất ấm áp, rất ổn định, ở trên cánh tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ hai cái, đồng thời, một thanh âm rất sạch sẽ, rất ấm áp, rất ổn định vang lên. Ta còn có thể. Người nói chuyện là Trần Trường Sinh. Hắn đứng dậy nhìn trên cầu, tay đã cầm giáo kiếm. Kiếm tên Vô Cấu, giáo giết Tàng Phong, trong đó cất giấu vô số danh kiếm kinh thế, cũng cất giấu thủ đoạn chân chính cường đại nhất của hắn. Thời khắc hắn cầm giáo kiếm, một chuỗi thạch châu xuất hiện trên cổ tay của hắn. Chuỗi thạch châu này nhìn qua chất phát tự nhiên, thậm chí có thể nói có chút thô ráp, cũng không có bất kỳ khí tức gì ba động. Nhưng ánh mắt Chi vừa chạm đến phía trên, đã cảm giác được tim của mình không chịu khống chế đập rất nhanh. Nàng là sinh mệnh cao cấp nhất thế gian, mặc dù không cách nào nhận ra nguồn gốc của thạch châu, nhưng trong khoảng cách gần, vẫn có cảm giác nhạy cảm cực kỳ với thạch châu này. Những viên thạch châu làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình này, đến tột cùng là vật gì? Ăn hoa cảnh giới không đủ, không cách nào cảm nhận được sự đặc thù của thạch châu, nhưng nàng một lòng phụng đạo, đạo tâm thanh minh vô cùng, lại làm cho nàng sớm hơn cảm nhận được một đạo khí tức khác. Đạo khí tức kia giống như trước đến từ thạch châu, lại không phải bản thân thạch châu, mà là trong thế giới ẩn sâu trong một viên thạch châu nào đó. Vô số đạo khí tức nguyên thủy, băng hoàng, giả mang thậm chí máu tanh, tự như từ chính nơi đó chạy tới. Chuỗi thạch châu trên cổ tay Trần Trường Sinh cho lạc lạc một viên, vừa phân cho Từ Hữu Dung một nửa, hiện tại chỉ còn lại có mấy viên bị một sợi dây màu đỏ sâu chung một chỗ, lại cũng không lộ vẻ thư thớt, bởi vì thạch châu là thiên thư bia hắn nhận được ở Chu Diên, từ có chỗ tuyệt diệu khó diễn đạt thành lời. An Hoa cảm ứng được chút ít khí tức mang hoang máu tanh cũng tới từ Chu Diên. Mặc dù cho tới hôm nay hắn vẫn không thể hoàn toàn hiểu thấu bí mật của thiên thư bia, Chu Diên chút ít động bàn cũng không thay đổi được thiên địa. Nhưng đây vẫn là thủ đoạn cường đại nhất của hắn hiện tại, dĩ nhiên, trừ cái đó hắn còn có một phong thư thủy chung chưa mở ra. Bằng vào mấy thủ đoạn này, hắn tin tưởng cho dù mình không thể chiến thắng hải địch, ít nhất cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Nhưng nếu như những thủ đoạn này đều mang ra thi triển, vẫn không cách nào thay đổi chiến cuộc trước mắt, vậy nên làm như thế nào đây? Trước tối nay, hắn chưa từng nghĩ vấn đề này, hắn từng có kinh nghiệm chiến đấu cùng hải địch, ở trước đó đã chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Hắn vốn tưởng rằng bằng vào những thủ đoạn này, đủ để chiến thắng đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới, so với năm ngoái, hải địch càng thêm cường đại kinh khủng. Tầm mắt của hắn rơi vào tấm bia gãy trong tay hải địch. Biến hóa chính bởi thứ này, nếu không Chi vừa rồi có thể chống đỡ lâu hơn một lát, đủ để hắn giết chết toàn bộ các ma tộc cường giả trong tuyết cốc. Tấm bia gãy này hẳn không phải vũ khí hải địch thường dùng, ít nhất năm ngoái trên cánh đồng tuyết, hắn chưa từng nhìn thấy. Cho dù ngươi dùng toàn bộ các thủ đoạn, tối nay nhất định cũng chết ở trong tay của ta. Hải địch đứng trên cầu, nhìn hắn vẻ mặt hờ hững nói, thần vật nơi tay, ai có thể ngăn cản? Hắn nói chính là tấm bia gãy này sao? Lúc trước tấm bia gãy này đem thanh diệp trong tay Chi xé một vết rách, mặc dù rất nhỏ bé, vẫn làm cho nàng cùng Trần Trường Sinh cảm nhận được trung đồng trước nay chưa có. Bởi vì thanh diệp là thế giới. Vũ khí có thể đối kháng một thế giới, thậm chí mơ hồ có thể phá vỡ thế giới này. Không phải là thần vật còn có thể là cái gì? Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ lại hình ảnh trên Thiên Thư Lăng năm đó. Thanh diệp của giáo hoàng sư thúc lướt qua bóng đêm, đi tới trước người Thiên Hải Thánh Hậu. Thiên Hải Thánh Hậu đưa tay từ Thiên Thư Lăng lấy ra một thứ, cực kỳ vô lý đập tới. Mặc dù cuộc chiến đêm đó cùng tối nay quy năng xê xích rất nhiều, nhưng thật sự rất tương tự. Càng liên tưởng như vậy, Trần Trường Sinh càng thấy khối bị gãy trong tay hải địch càng nhìn quen mắt, thậm chí sinh ra cảm giác thân thiết nào đó. Chẳng lẽ đây thật sự là tấm thiên thư bia lưu lạc ở bên ngoài? Đây tựa như là kết luận duy nhất, nhưng Trần Trường Sinh còn có một chuyện nghĩ mãi vẫn không rõ. Nếu như hải địch đang cầm thực sự là thiên thư bia tiêu thanh biệt tích nhiều năm, lấy cảnh giới kinh khủng của hắn, chỉ cần toàn lực xuất thủ, hắn và Chi căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự, ngay cả cơ hội hiện tại cầm giỏ kiếm, chuẩn bị vận dụng toàn bộ thủ đoạn cuối cùng cũng không có. Vì sao hải địch không làm như vậy, lúc này còn đang trên cầu nói chuyện? Là đang kiên kỵ ly cung trọng bảo, hay là đợi chờ cái gì biến hóa? Đúng lúc này, biến hóa thật sự xảy ra. Trong đình diện bay đầy dụng băng, đột nhiên biến mất mất tích. Bởi vì một tiếng đàn lạnh lẽo chí cực, chiếm cứ tất cả vị trí trong thiên địa. Đối với ma tộc mà nói, cơ hội giết chết giáo hoàng của loài người, tuyệt đối không thể bỏ qua, cho dù vì thế mà trả giá vô số sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Lúc này, hải địch cách sự kiện mang tính chấn động lịch sử này, còn có hơn 10 trường cự ly. Thoáng chốc sẽ có thể hoàn thành. Theo đạo lý mà nói, cho dù Bạch Đế hoặc là Thương Hành Chu đích thân đến, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, dù sau đó hắn có thể bị giết chết. Nhưng mà, theo tiếng đàn thanh liệt vang lên, hải địch ngừng lại. Tiếng đàn vô cùng thanh lạnh, mang theo một đạo lạnh lẽo thấu xương, không biết có đại biểu tâm tình của người gãy đàn lúc này hay không. Tiếng đàn rơi xuống, mặt cầu phủ một tầng sương nhàn nhạt, lúc này còn muốn bước tới, nói vậy sẽ có chút trơn trượt khó đi. Mặt ngoài thân thể hải địch cũng phủ một tầng băng sương, phảng phất biến thành tượng đá. Hắn chậm chạp xoay người, động tác dị thường khó khăn. Hắn nhìn về chỗ tiếng đàn vang lên, sâu trong con người U Lục xông ra cảm xúc vô cùng phức tạp. Đó là ngơ ngẩn, là khiếp sợ, là sợ hãi. Sương phủ trên cầu cổ, có một phần là băng châu lúc trước bể nát, lạnh lẽo tới từ hô hấp của Chi, nhưng còn có một bộ phận lại trực tiếp tới từ tiếng đàn phương xa, giống như trước vô cùng hàn lãnh, thậm chí còn muốn tăng thêm một bậc, lại có thứ gì tồn tại so với huyền sương cự long lông tức càng thêm rét lạnh chứ. Nhân loại như Trần Trường Sinh, rất khó đoán ra đáp án, nhưng đối với hải địch mà nói, đáp án này rất rõ ràng. Tuyết lão thành vô cùng lạnh lẽo, nhất là tòa ma cung vĩnh viễn chìm trong bóng tối kia, càng quanh năm gió rét không ngừng. Hắn khiếp sợ, ngơ ngẩn, sợ hãi như thế, là bởi vì nghĩ tới chỗ kia. Tối nay trước khi hành sự, đã biết tất nhiên sẽ có biến hóa phát sinh, nhưng khi biến hóa thật sự tới, vẫn có chút không cách nào thừa nhận, bởi vì hắn không ngờ được, hắn là gì kia tới. Xem ra, ma tộc thật sự không thích Chu Sa Đăng A, cuối cùng là đại nhân vật như hải địch cũng phải xuất hiện. Đường thập thất gia nhìn đình diện trong tuyết cốc dưới chân núi, trên mặt lộ ra nụ cười ý tứ khó hiểu, dẫn thủy đường gia trả giá cực lớn, mới tra được một chút đầu mối, xác nhận Chu Sa đang xuất xứ từ Cao Dương Trấn, sau đó tra đến phiến tuyết lĩnh sơn cốc nơi này. Hắn không cố ý tiết lộ tình báo cực kỳ trọng yếu này, chẳng qua chỉ khẽ nhắm mắt, tin tức kia đã truyền đến rất nhiều địa phương. Triều đình đại nhân vật tới, ma tộc đại nhân vật cũng tới. Tin tức từ Tùng Sơn quân phủ truyền đi, thời điểm ma tộc nhận được hẳn là sẽ muộn hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn chỉ tới chậm hơn thời gian khoảng nửa đêm, hơn nữa còn là một vị đại nhân vật chân chính tới. Bởi vậy có thể nghĩ ra, Tuyết Lão Thành đối với chuyện này coi trọng đến mức nào. Đối với ma tộc mà nói, nhân tộc có vật vật kỳ diệu như thế là chuyện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trên chiến trường một năm vừa qua, song phương cường giả tử thương so sánh đã rõ ràng nghiêng về phía nhân tộc, từ ngàn năm quá khứ 1/4, rơi xuống đến hiện tại là 1/3.7. Con số này tự như biến hóa không quá lớn, nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy, thì sao? Nếu như số lượng Chu Sa đang tăng nhiều rồi sao? Phải biết rằng chiến tranh giữa nhân tộc cùng ma tộc đã kéo dài hơn ngàn năm, cho dù là biến hóa nhỏ bé hơn nữa, cũng vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến đại cục cuối cùng. Cho nên ma tộc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết chủ nhân Chu Sa Đăng, hủy diệt phương thuốc. Nếu như chuyện này thật sự xảy ra, Đường Thập Thất Gia sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy phi thường hài lòng, tựa như lúc này. Lúc nói chuyện, thanh kiếm trong tay của hắn còn đang trong bụng tên trưởng quỹ Tùng Sơn Trấn khách sạn. Tên trưởng quỹ kia thống khổ thở hổn hển, cuối cùng nhắm hai mắt lại, cũng không còn hô hấp. Hắn lúc này đứng bên vách núi, quanh người khắp nơi đều là tử thi. Chỉ có một người còn sống. Chủ giáo Anh Hoa Điền trước đây sắc mặt tái nhợt, hàm răng khanh khách trung động, cúi đầu, căn bản không dám nhìn Đường Thập Thất Gia một cái. Những người chết đã chết đều là thuộc hạ thân tín của Đường Thập Thất Gia, cũng đến từ Dấn Thủy, cũng là bị hắn đích thân giết chết, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Để đương nhiên là giết người diệt khẩu. Đường Thập Thất Gia bố cục lần này nhìn như là muốn mượn đao của Trần Trường Sinh thu thập Chu Già đám người, do đó mở ra cục diện ở Thiên Lương quận thay Đường Gia. Trên thực tế, hắn là muốn giết Trần Trường Sinh. Mưu sát giáo hoàng bệ hạ, Dấn Thủy Đường Gia cũng không cách nào thừa nhận, cho nên hắn không thể lưu lại bất cứ chứng cứ gì, cho dù là thuộc hạ mà hắn tin tưởng cũng phải chết. Về phần Chu Già, Ninh Thập Vệ cùng người của Thiên Hải Gia, cho dù sau đó sinh ra hoài nghi, cũng không có chứng cứ chỉ trích hắn điều gì, ngược lại để tránh thừa nhận lửa giận của Ly Cung, có lẽ còn muốn phối hợp với hắn. Hải địch đại nhân hẳn là cũng không ngờ chủ nhân Chu Sa Đăng là giáo hoàng bệ hạ sao. Trước mặt thế cục đã không thể phát sinh bất kỳ thay đổi nào nữa. Ma tộc vốn muốn giết chủ nhân Chu Sa Đăng, nếu như phát hiện người đó là Trần Trường Sinh, dĩ nhiên càng sẽ không để cho hắn sống. Người tới giáo hoàng đương đại lát nữa sẽ chết trước mắt của mình, Đường Thập Thất Gia không khỏi có chút cảm khái. Hắn nhìn hồ chiên phía dưới tuyết lĩnh, lộ ra nụ cười vui vẻ. Bỗng nhiên, nơi nào đó trong bóng đêm truyền đến một tiếng đàn, làm nụ cười trên mặt hắn dần dần bị đông cứng lại. Địa phương đầu tiên nghe thấy tiếng đàn này, không phải phiến hồ chiên, không phải là trên vách núi, mà là nơi khác. Nơi này cách định diện khoảng hơn 10 dặm, chính là sơn đạo bỏ hoang duy nhất đi đến Cao Dương Trấn. Chu Già, Ninh Thập Vệ, Thiên Hải Triêm Y, cùng với mấy trăm cao thủ quân sĩ, từ định diện rút lui, chính ở chỗ này chỉnh đốn, không biết kế tiếp chuẩn bị làm gì. Bọn họ nghe được tiếng đàn thanh lãnh kia, nhưng không để ý, bởi vì kế tiếp, lực chú ý của bọn hắn hoàn toàn bị thanh âm cách hơn 10 dặm truyền đến hấp dẫn. Tiếng oanh minh như sấm, thanh âm đại địa chấn động, tiếng mưa gió cùng với thanh âm của kiếm, cho thấy một cuộc chiến đấu cực kỳ kịch liệt đang ở nơi đó phát sinh. Cường giả từ phương Bắc của Tuyết Lĩnh mà tới. Phía Bắc Tuyết Lĩnh chính là Ma Vực. Tới đương nhiên là ma tộc cường giả. Nếu như không đoán sai mà nói, các cường giả ma tộc lúc này đang dây công Trần Trường Sinh cùng Hắc Y thiếu nữ. Theo đạo lý mà nói, Vô Lượng Chu già hay là Ninh Thập Dậy, lúc này dĩ nhiên nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cứu viện. Một bên là giáo hoàng dân tộc, một bên là cường giả ma tộc, nên làm như thế nào là đạo lý tiểu hài tử 3 tuổi cũng hiểu được, là chuyện không cần phải suy nghĩ. Nhưng Chu già lẳng lặng nhìn nơi nào đó trong bóng đêm, Ninh Thập Dậy hờ hững nhìn Tuyết Phong, Thiên Hải Triêm Y cau mày, phảng phất đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn. Sơn đạo rất an tĩnh, thời gian rất lâu không người nói chuyện, rất quỷ dị. Bỗng nhiên sắc mặt Chu già cùng Ninh Thập Dậy trở nên càng thêm ngưng trọng. Phương xa trong đình viện thanh âm không đình chỉ. Cho đến lúc này, bọn họ mới biết được, thì ra Trần Trường Sinh kiếm đạo đã mạnh đến loại trình độ này, về phần vị Hắc Y thiếu nữ kia, truyền thuyết quả nhiên là truyền thuyết. Chu già cùng Ninh Thập Dậy liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra sợ hãi trong mắt của nhau, bây giờ nhìn lại, nếu như lúc trước ở ven hồ, bọn họ không giận thua rút đi, mà cố gắng bằng vào thực lực mấy phe cố gắng ra tay, căn bản không cách nào thành công. Chỉ có thể nhận được một cái tội danh mưu sát giáo hoàng bệ hạ. Thiên Hải Triêm Y cảnh giới thấp hơn rất nhiều, không cách nào thông qua thanh âm nơi xa cùng khí cơ biến hóa, cảm nhận được Trần Trường Sinh cùng Hắc Y thiếu nữ kia cường đại. Cho nên cho dù hắn biết Sơn Đạo giờ phút này quỷ dị trầm mặc ý nghĩa thế nào, vẫn cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn nhớ lại lúc trước tiếng đàn đột nhiên xuất hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa, nhìn về bóng đêm ở Sơn Đạo phía trước. Bóng đêm nhất thời dở tan, bị tiếng đàn phá vỡ, bị chân âm phá vỡ. Một đôi giày có đạp phá băng sương mặt ngoài sơn đạo, chậm rãi đi, như đạp dở dụng lá trụng giữa ngày thu, phát ra thanh âm rất giòn, rất dễ nghe. Đôi chân đi giày có rất nhỏ nhắn, bởi vì chủ nhân của nó là một tiểu cô nương 12-13 tuổi. Tiểu cô nương mặt mày như vẽ, rất dễ nhìn, chẳng qua là hai mắt cách nhau hơi xa, con người hơi tập trung vào mi tâm, nhìn có chút ít cảm giác đờ đẫn. Một trung niên thư sinh ở sau lưng nàng đi tới, thân không đồ vật, chẳng qua là trong ngực ôm đàn. Cũng không thấy hắn động tác như thế nào, dây đàn tự hành tụ tán, phát ra tiếng đàn thanh lãnh chí cực. Thời điểm tiếng đàn thanh lãnh lần thứ hai xuất hiện, Chu Dạ cùng Ninh Thập Dậy cũng cảnh tỉnh, bọn họ nhìn tiểu cô nương cùng trung niên thư sinh trong bóng đêm đi ra, sắc mặt ngưng trọng, rất cảnh giác, đêm khuya rét lạnh như thế, tuyết lĩnh vắng vẻ như thế, lại có người xuất hiện, tự nhiên không phải là người bình thường. Có thuộc hạ báo cáo, vì trung niên thư sinh cùng tiểu cô nương này từng hát trong tại Cao Dương trấn khách sạn, rất nhiều người đều gặp. Nhưng Chu già cũng Ninh Thập Dậy biết, bọn họ tất nhiên không phải nhạc công bình thường, không phải là tiểu cô nương hát trong bình thường, tự như lúc này tiếng đàn dân dãng trong sơn cốc, tất nhiên cũng vô cùng không bình thường. Thiên Hải Triêm Y cũng biết có cổ quái, nhưng tối nay gặp nhiều chuyện như vậy, hắn đã có chút phiền chán, cũng có thể nói chết lặng, không muốn nghĩ quá nhiều, hơn nữa trong lòng hắn, dựa vào mấy phe thực lực cường đại như thế, cho dù bị thế cục dồn ép tạm nghỉ nơi này, chẳng lẽ còn không làm gì được các ngươi, không cần biết ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Thiếu gia ta căn bản không để cho ngươi cơ hội thi triển, trực tiếp dựa vào thực lực cường đại giết là xong. Chẳng lẽ ngươi cũng có thể giống Trần Trường Sinh, chỉ cần tỏ rõ thân phận có thể làm cho đám người mình cực kỳ biệt khuất quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể rời đi. Nhân gian còn có vị giáo hoàng thứ hai ư? Thiên Hải Triêm Y nghĩ như vậy, rất tùy ý phất phất tay, liền có cao thủ thiên hải gia hướng về phía tiểu cô nương cùng trung niên thư sinh giết tới. Tiếng đàn còn đang quanh quẩn cờ trong bóng đêm, bỗng nhiên có hai đạo lưu quang xuất hiện, tiến vào trong đám cao thủ. Sau đó có vô số dòi máu cứ như vậy mà nở rộ. Chân tay gãy cùng dụng thịt như mưa rơi xuống, đập trên sơn đạo tràn đầy xương tuyết, vừa tóe thành vô số dòi máu. Hay cả mỹ nhân xuất hiện trong dòi máu. Một người không một sợi vải, cả người lộ ra cảm giác thành thục mỹ, hoặc một người mặc y trang cổ kiếm phái, dịu dàng mà hiền thục, có cảm giác hoàn toàn ngược lại, tựa như trắng và đen, giống nhau chính là trên tay của các nàng đang không ngừng nhỏ máu màu hồng. Máu là của cao thủ thiên hải gia. Hai mỹ nhân cũng bị chút thương, chỉ là không chảy máu, trong vết thương tràn ra chút ít thanh quang, sau đó dần dần ngưng kết. Gió đêm lạnh xuống, băng tuyết như lá mùa thu bị đập nát, hai mỹ nhân kính cẩn lui qua một bên, tiểu cô nương vẻ mặt đần độn từ trung gian đi ra. Chu già con người hơi co lại, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng dị thường, nhìn tiểu cô nương nói, chẳng lẽ là nam khách điện hạ. Hắn sống ở Thiên Lương quận, biết được rất nhiều bí mật về ma tộc. Rất dễ dàng nhận ra hai vị mỹ nhân này là linh thể, hẳn là nam khách hai cánh trong truyền thuyết. Như vậy, vị tiểu cô nương hát trong ở Cao Dương trấn khách sạn, dĩ nhiên là công chúa nhỏ nhất của ma tộc nam khách. Tục truyền thuyết lão thành làm phản, ma quân bị hắc bào cùng ma sói liên thủ đánh xuống thâm uyên, nàng cũng bị thương nặng.

nhưng vẫn không có biện pháp thay đổi quỹ tích bay của hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, hắn lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Hắn rơi vào trong tay nam khách, nhưng không chết. Nam khách nắm vạt áo trước của hắn, đem hắn nâng trong bầu trời đêm. Thiên Hải Triêm Y mở mắt, thân thể không thể khống chế run rẩy, phát ra một tiếng gào thét. Nam khách nghiêng đầu đánh giá hắn, trong đôi mắt có chút đần độn mang theo chút ít thần thái khốn hoặc, có chút không hiểu đây là chuyện gì. Thiên Hải Triêm Y càng không hiểu đây là chuyện gì, sợ hãi mờ mịt tới cực điểm. Tầm mắt nam khách lướt qua hắn, nhìn về đối diện. Vô luận quân sĩ cùng cao thủ Tùng Sơn quân phủ hay là Tuyệt Thế Tông, hoặc giả là Thiên Hải gia, lúc này đều rất mờ mịt, không biết chuyện này là thế nào. Trên sơn đạo đã không còn thân ảnh của Chu Già cùng Ninh Thập Vệ. Giữa bóng đêm, trong tuyết lĩnh có hai tiếng xe gió từ rất xa truyền đến, thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh âm cây tùng bị xô gãy. Có một thân ảnh lao cực nhanh xuống tuyết cốc bên dưới, còn có một thân ảnh hướng tuyết phong chỗ cao điên cuồng mà chạy. Chỉ trong chốc lát thời gian, hai thân ảnh kia đã cách xa mấy trăm trượng. Chu Già cùng Ninh Thập Vệ đã đi. Bọn họ đi rất kiên quyết, căn bản không có để ý tới sống chết của thuộc hạ và thân tín nơi này. Rất rõ ràng, đây là kế hoạch cùng an bài của bọn hắn, giữa bọn hắn đã có sự ăn ý từ trước. Ban đầu Chu Già đặt câu hỏi với trung niên thư sinh, hai người nói chuyện với nhau, chỉ là để che mắt mà thôi. Bọn họ đem Thiên Hải Trường Y ném về phía nam khách, chính là muốn tranh thủ thêm một ít thời gian. Bọn họ hướng hai phương hướng bất động, mà chạy, chính là muốn tranh thủ thêm một chút cơ hội. Tất cả mọi việc, đều là vì chạy trốn. Chu Già chưa từng nghĩ tới việc lưu lại để đánh một trận với nam khách. Không phải là hắn sợ hãi thực lực của nam khách, mà là bởi vì hắn không thể nhìn thấu một người khác. Tên trung niên thư sinh kia. Trong truyền thuyết, vị trưởng lão Chúc Âm Du đi theo bên cạnh nam khách quả thật giỏi dùng tiếng đàn chế địch, nhưng hắn dám chắc, người này đã chết ở Chu Chiên. Vậy trung niên thư sinh gảy đàn là ai? Chu Dạ nghĩ tới một loại khả năng, chẳng qua phỏng đoán này quá mức kinh hài thế tục, cho nên chính hắn cũng không thể tin nổi. Khi mưa nỏ đầy trời bắn tới đầu kia sơn đạo, hắn căn bản không chú ý ứng đối của nam khách. Mà là quan sát trung niên thư sinh, chỉ nhìn đàn cổ trong ngực, vẫn không nhúc nhích, chính là dây đàn cũng không còn động, càng không né tránh, nhưng chút ít thần tiện có chứa thánh quang, lại phảng phất sợ hãi tự nhiên bay đi. Thấy hình ảnh này, Chu Dạ càng cảm thấy phỏng đoán của mình chính xác. Cho dù khả năng chỉ có một phần ngàn, trung niên thư sinh thật là người mà hắn đang nghĩ, nếu như hắn không đi, tối nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cho nên hắn quyết định chạy trốn, không chút do dự, cho dù lộ vẻ đáng thương. Mà vô sĩ như thế. Chu Già cùng Ninh Thập Vệ biến mất trong tuyết lĩnh dưới bóng đêm, tựa như hai con chó nhà có tang. Tùng Sơn quân phủ cùng Tuyệt Thế Tông cao thủ vẻ mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết kế tiếp nên làm thế nào. Người của Thiên Hải gia nhìn thiếu gia nhà mình rơi vào trong tay ma tộc công chúa, lại càng khẩn trương tới cực điểm. Thiên Hải Triêm Y nhìn nam khách, sợ hãi tới cực điểm, ám ảnh tự dung làm cho hắn sinh ra dũng khí, một tiếng hét vang mang theo nức nở, hai tay đập tới thái dương của nam khách. Hắn nhìn như rất bối rối, dung quyền nhìn như không có chiêu thức gì, nhưng không ai biết hai quyền này chính là tuyệt học của Thiên Hải gia, Lãm Tức Chỉ. Hai luồng ánh sáng xé rách bóng đêm u ám, hai đấm của Thiên Hải Trường Y như tia chớp đánh trúng nam khách, không có chút nào sai lệch. Hai tiếng gia chạm cực kỳ trầm muộn rõ ràng vang lên trên sơn đạo. Nam khách không tránh né quyền của hắn, thậm chí không có động tác tránh né, vẫn mặt không thay đổi nhìn hắn. Gió đêm nhẹ phẩy, một sợi tóc đen từ thái dương nàng phiêu khởi, không đứt lìa. Tự nhiên nàng cũng không bị thương. Không ai đi tránh né một con bọ ngựa hung hăng dung càn của mình, nàng cũng sẽ không để ý tới việc Thiên Hải Triêm Y xuất thủ. Mặc dù tuyệt học của Thiên Hải gia rất mạnh, nhưng quả đấm của hắn không có khí lực. Chênh lệch cảnh giới khó lòng vượt qua, sẽ làm tất cả chiêu thức mất đi ý nghĩa. Thiên Hải Triêm Y tuyệt vọng chí cực, muốn nói vài lời cầu đối phương tha mạng cho mình, lại nói không thể thành lời. Nam khách buông tay để hắn xuống, đi tới bên sơn đạo nhìn về tuyết lĩnh dưới bóng đêm. Phía sau không thấy hai cánh. Nàng nhìn hai thân ảnh dưới vách núi cùng trên núi đang nhanh chóng rời đi, mặc nhiên nghĩ tới, hai người này hẳn có thể coi là đại nhân vật của nhân tộc, lại cũng có thể vô sĩ như vậy. Khó trách thần tộc thống trị phương Bắc Đại Lục đã hơn ngàn năm, nhưng thủy chung không cách nào chiến thắng nhân tộc, nghĩ như thế, sau này gặp phải tình huống như thế phải giết trước mới được. Thiên Hải Triêm Y nhìn bóng lưng của nàng, có chút ngơ ngẩn, không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được cổ họng mình ngọt ngọt. Sau đó cảm thấy tim mình lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cây vũ linh cắm vào cổ họng của mình, mà một cây vũ linh khác cắm thật sâu vào lồng ngực của mình. Vũ linh màu xanh biếc, dưới màn đêm đèn nhánh, lộ vẻ phá lệ yêu dị, được hai vị mỹ nhân ma tộc nắm ở trong tay. Hai tiếng nhẹ vang, Vũ Linh màu xanh biếc biến mất, hai vị mỹ nhân ma tộc hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, sau đó ở bên cạnh Sơn Đạo đoàn tụ, biến về cánh chim nhẹ nhàng lắc lư. Thiên Hải Trừng Y quỳ rạp xuống đất, che cổ họng cùng ngực, nhìn máu mình bị độc nhuộm thành màu xanh biếc không ngừng từ giữa ngón tay tràn ra, dần dần không còn hô hấp. Nam khách không nhìn hắn một cái, vẫn nhìn hai đạo thân ảnh giữa sơn lĩnh. Chu Dạ cùng Ninh Thập Dễ chạy theo hai hướng ngược nhau, cho dù nàng có tốc độ bất khả tư nghị nhất thế gian, ở trong phạm vi tuyết lĩnh, nhanh nhất cũng chỉ có thể đuổi kịp một người trong đó. Hơn nữa lấy cảnh giới thực lực của nàng, chống lại một người cũng không dám xưng tất thắng, dù sao hai người kia là nhân tộc cường giả chân chính, cũng không phải là Thiên Hải Trìm Y. Rất tự nhiên, nàng nhìn trung niên thư sinh, xin chỉ thị xem nên làm thế nào. Trung niên thư sinh không để ý tới nàng, cúi đầu, nhìn dây đàn không gió mà khẽ động, rất chuyên chú. Nam khách đã hiểu. Hai cánh cuồng chấn, gió tuyết khiêu chủ, nàng hóa thành một vệt sáng màu xanh, biến mất trong bóng đêm. Đều nói xuống núi khó khăn hơn lên núi, nhưng thời điểm thực sự cần tốc độ, ai cũng biết lên núi khẳng định không nhanh bằng xuống núi, nhưng Chu Dạ vẫn lựa chọn đi lên Tuyết Phong, không phải là nhường cho Ninh Thập Dậy, mà là bởi vì hắn biết, chạy trốn tối nay không hoàn toàn dựa trên tốc độ, nhanh hơn chưa chắc đã an toàn, ngược lại có thể càng thêm nguy hiểm. Nếu như hắn muốn đuổi giết hai người Đào Dung theo hai đường, khẳng định sẽ đuổi người chạy theo đường nhanh nhất. Quả không sai, trong một đoạn thời gian sau đó, hắn không nghe được phía sau truyền đến xe gió, cũng không thấy vệt sáng màu lục. Hắn rất may mắn, nhưng không dám buông lỏng, chân nguyên vận chuyển, đem pháp môn khinh thân của Tuyệt Thế Tông phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chốc lát thời gian đã lướt đi hơn 10 dặm, đi tới trì của Tuyết Phong, chỉ cần đi thêm mấy trăm trượng, có thể bay qua đỉnh núi, thấy được ngọn đèn dầu ở Cao Dương Trấn, kinh động quân đội đóng quân nơi đó. Hô hấp của hắn đã trở nên rất gấp rút, tự mình cũng nghe ra trầm trọng. Phía trên đỉnh núi có một mảnh bầu trời đêm lấp ló, để cho chân nguyên đã gần như khô kiệt sinh ra lực lượng, bộ pháp lần nữa tăng nhanh. Lúc này, một thanh âm cực kỳ rất nhỏ vang lên phía sau hắn, giống như một miếng băng mỏng rơi vào một miếng băng khác, tựa như gió đêm cắt đứt một sợi băng, giống như có người đang kéo dây đàn. Đây là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Chu Dạ nói với mình. Hắn không xoay người, vẫn chạy như điên về phía trước, hô hấp càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng trầm trọng, dần dần mang theo mùi vị tuyệt vọng. Hết tập 104. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.